Từ lấy làm hoan hỷ. Ngày hôm nay tới Như Lai Thiền Viện cũng như mỗi năm có sự hiện diện của sư một lần. Đây là năm Canh Dần của năm mới. Được gặp quý vị trong đạo tràng trong ngày hôm nay cũng như trong những ngày trong khóa thiền này. Sự gặp gỡ của chúng ta đem lợi lạc cho đời sống. Vì vậy mới cố gắng đến đây để mà tu niệm trong khóa thiền này. Người đời học đời rất là khó khăn, bỏ nhiều thời giờ. Trở lại học đạo không phải là vấn đề khó khăn. Vấn đề là chúng ta có niềm tin hay là không. Hai, khi có niềm tin rồi, chúng ta cố gắng hay là không. Và thứ ba, về khi chúng ta cố gắng rồi, cái sự cố gắng của chúng ta đó đúng mục tiêu với sự mong mỏi của chúng ta không? Ba điểm rất là quan trọng của người hành giả mà ngày hôm nay có mặt hiện diện tại đây. Điểm thứ nhất, có niềm tin ở trên thế gian này quan trọng lắm, là đức tin. Mỗi vị gia chủ, khi Ngài đạt tới sự thành công rồi, Ngài luôn luôn đem lợi ích cho chúng sinh nhân loại. Bây giờ chúng ta là người đi tìm niềm tin, và chúng ta đặt niềm tin chúng ta cho đúng, vì một cuộc đời chúng ta rất là quan trọng. Và nếu niềm tin chúng ta không chắc chắn thì chúng ta không gặt hái được mục đích mà chúng ta muốn. Cái kim chỉ nam mà chúng ta muốn là chúng ta muốn được sự an vui. Ngày đêm cầu nguyện cầu mong cho được sự an vui. Ai ai cũng vậy. Một sự an vui từ đầu năm chúc cho được an vui cho đến cuối năm. Muốn được sự an vui ấy được vĩnh viễn giống như ngày đầu năm. Như vậy sự an vui mà chúng ta đặt niềm tin, mà niềm tin đó chúc chúng ta được sự an vui trở thành sự thật. Vì sự an vui trở thành sự thật thì chúng ta mới đặt hết niềm tin với vị mà chúc cho chúng ta, đó là Đức Phật. Khi mà chúc cho ngài rồi, Ngài đặt cho chúng ta một cái niềm tin với chúng ta. Thì nói là tin lý nhân quả. Tin tưởng mà cái hành động, cái gì mà chúng ta làm, đó là nó quả trả cho chúng ta. Sau khi đặt niềm tin như Ngài rồi, Ngài ngược ra lại, Ngài chỉ lại ta. Ngài chỉ cho chúng ta. Hay chúng ta phải hết lòng tin như vậy. Vì vậy khi mà nghĩ là chỉ chúng ta có năm ngón tay, nhưng vì trong năm ngón tay chúng ta chỉ lấy một ngón tay chỉ cho nó thẳng, đó là cái mà chúng ta muốn niềm tin với Đức Phật. Sau khi đặt niềm tin Đức Phật rồi, chúng ta không quên lời dạy của Đức Phật, Nếu mà chúng ta tin rồi, chúng ta phải tin tưởng nơi ta. Vậy chúng ta thấy bốn ngón tay chỉ ra lại chúng ta. Khi mà bốn ngón tay chỉ lại chúng ta, đây là lời dạy của Đức Phật. Một ngón tay chỉ một cái đối tượng, đặt niềm tin vào đối tượng rồi bốn ngón tay chỉ lại chúng ta, hãy coi lại ta, hãy sống với chúng ta. Họ muốn được sự an vui thật là ta là ai? Thì Đức Phật mới chỉ công thức cho chúng ta. Ở trong thân ta có cái gì? Và chúng ta tìm được sự an vui. Khi mà chúng ta tìm được ta rồi, thì ta mới được sự an vui mãi mãi. Như vậy ý là lòng ta, tâm của ta. Mà nếu chúng ta thấy được tâm của chúng ta rồi, thì đó là chúng ta được sự an vui mãi mãi. Khi mà nói tâm không phải vấn đề đơn giản, vì nó không hình ảnh gì hết. Dùng cái chữ tâm, đôi khi giải thích là sự suy nghĩ hay là sự hay biết, đó là tâm. Nó suy nghĩ ở đâu, nó hay biết ở đâu, nó ở đâu, chính ở trong thân. Như vậy thân, trên đó là tứ đại. Khi chúng ta nói thân là, chính đó là tứ đại. Tứ đại cũng là bốn bản chất của đất nước lửa gió. Hãy chúng ta cũng nhìn trở lại trong bốn cái này nữa. Ở trong thân, khóa thiền của chúng ta trong 10 ngày, chúng ta có đặt niềm tin với Đức Phật. Đặt niềm tin rồi, Đức Phật dạy chúng ta phải tin nơi ta. Khi mà nói tin như ta, chúng ta phải tin luật thiên nhiên, luật nhân quả. Vì nói bàn tay chúng ta tạo, nắng cái gì nó trở thành cái nấy. Một cục bột ở trong bàn tay chúng ta muốn lắng thì hình ảnh nào, nó trở lại hình ảnh đó. Ý đó là cái nghiệp mà chúng ta làm. Nó quả nó ra lại chúng ta hết. Chúng ta có niềm tin đặt nơi Tam Bảo rồi. Quy y Phật mới vừa đọc, và quy y mấy luật thiên nhiên, đức tin, tin lý nhân quả, ngộ giới, và tiến tới Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới mà luật của Đức Phật Ngài chế thêm, vì cái niềm tin với Ngài rồi. Niềm tin với Ngài đó một luật thiên nhiên, thưởng phạt năm giới, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Khi mới được giải thoát nhập niết bàn, Đức Phật Ngài mới chế ra, đặt ra. Ý nói là Ngài kinh nghiệm qua rồi, Ngài lấy sự kinh nghiệm của Ngài đó, Ngài thêm ba cái đó cho người cư sĩ. Không ăn sái giờ, không trang điểm thoa vật thơm rồi phấn đeo đồng hoa, không ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ba giới này Đức Phật Ngài tặng thêm cho người hành giả đi tìm con đường an vui nơi cõi lòng. Vì chúng ta là người muốn đi tìm sự an vui, một sự an vui cõi người cõi trời đó, một sự an vui của luật luân hồi nhân quả. Mà chúng ta muốn được sự an vui mãi mãi, mà được an vui mãi mãi, chúng ta mới thấy ba cái giới này, ba cái giới cần thiết, một vị giác ngộ mới ban bố cho ba giới này. Và nếu quý vị giữ được ba cái giới này thì quý vị đi mau tới nơi tới chốn, vì đặt niềm tin với Đức Phật. Trường hợp với một người bệnh hoạn không đầy đủ điều kiện để giữ ba cái luật sau này, thì quý vị vẫn giữ năm cái luật kia. Ý là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống chất sai. Bao nhiêu đó cũng đủ, đủ cho sự giải thoát. Y nói là phải thực hành bát chánh đạo. Mục tiêu mà chúng ta thực tập trong khóa thiền này, quý nhớ, quý vị có đức tin rồi quý vị mới thấy đây. Rồi hỏi quý vị có cố gắng không? Cố gắng với sức của mình, không ép sức của mình. Sức chúng ta không tới đó, chúng ta không ép nó. Y nói vấn đề tinh tấn này không phải vấn đề thân, nói vấn đề tâm. Cố gắng nói vấn đề tâm. Y nói là hướng dẫn tâm mình, cố gắng hướng dẫn tâm mình. Quý ngồi như vậy gọi là ngồi thiền, là hồi nào tới giờ chúng ta đã quen ngồi rồi. Khi mà chúng ta sinh ra được mấy tháng, chúng ta biết ngồi được. Và khi ngồi, biết ngồi rồi, bây giờ thêm ngồi thiền. Đây là một cái mới, ngồi thiền. Bây giờ một cái chữ thiền này có gì gọi là ngồi thiền? Cái chi sư mới vừa hỏi, mới vừa dạy thế hồi nãy đó, có đức tin rồi mới lại ngồi đây, đức tin đầy đủ rồi. Việc cái tinh tấn, khi mà tinh tấn, bây giờ tinh tấn gom tâm trở lại, ý nói là thân ở đâu, tâm ở đây, thân ở đâu, tâm ở đây. Nhưng trong mấy ngày nay chúng ta học như vậy thôi, đơn giản như vậy. Tôi ngồi đây, tâm tôi có phải ở đây không? Rồi tôi đang đi, tâm tôi có phải ở trong thân không? Bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi, đơn giản như vậy đó. Đây là một sự cố gắng. Như vậy cố gắng chỉ hướng dẫn tâm chúng ta trở về với thân. Có bao nhiêu dùng chữ được trở về với hiện tại. Khi mà nói hiện tại là vì cái thời gian. Hôm qua là quá khứ của Ngài. Bữa nay là hiện tại của Ngài. Là ngày mai là hiện tại của Ngài. Bây giờ nhớ một cái chữ hiện tại đó. Khó, người ta có thể dùng một năm cũng là hiện tại, một tháng của hiện tại, một ngày của hiện tại, một giờ của hiện tại, một phút của hiện tại. Hiện tại của Đức Phật nói là bây giờ, cái chữ bây giờ là bây giờ, bây giờ, bây giờ, của bây giờ. Như vậy khi mà nói của bây giờ, cái thân chúng ta hiện tại ở đâu? Nếu mà thân ở đâu thì tâm chúng ta phải ở đó. Nếu mà tâm ở đó phải cố gắng. Cố gắng như cố gắng hướng tâm trở về với thân có bao nhiêu đó được, đó là cố gắng. Sau khi quý vị có niềm tin rồi và cố gắng ngồi thiền, hướng dẫn tâm luôn luôn ở trong hiện tại, nghĩa là tâm luôn luôn ở trong thân, tâm luôn luôn ở thân. Điều thứ hai, điều thứ ba, học một chữ có trí nhớ, có chánh niệm. Và cái trí nhớ có chánh niệm như thế nào? Sư nói hồi nãy, có niềm tin với Đức Phật, chỉ Đức Phật, nghĩ có Đức Phật. Đức Phật là vị thầy của chúng ta. Đức Phật chỉ cho chúng ta nhìn lại chúng ta trở lại. Mà khi nhìn lại chúng ta có thấy cái gì? Trong thân này cái gì? Bốn đại. Chúng ta dùng chữ thân, cái chữ thân là tục đế. Và khi tâm là tục đế, khi nói thân tâm, sự thật Abhidhamma nói là đó là học Abhidhamma chân đế, nhưng mà với danh từ vẫn là tục đế. Khi nào một người hành giả biết hiểu được tâm, tâm vui, tâm buồn, tâm lo, tâm nghĩ. Bây giờ tôi ngồi thiền, tôi không lo, tôi không nghĩ, mà không lo, không nghĩ, tâm tôi phải ở hiện tại là phải ở trong thân. Thân là gì? Từ đầu tới chân chúng ta gọi là thân, cũng là một danh từ. Thầy trong thân này có bốn đại. Một là địa đại, và thủy đại, phong đại, quả đại, nghe đó. Cái đặc tính của nguyên chất của cái đất, nguyên chất của cái nước và nguyên chất của cái gió và nguyên chất của cái lửa, nguyên chất của nó đó, đó gọi là tứ đại. Như vậy để tâm chúng ta hay biết, tâm là đặc tánh hay biết được bốn cái chất ở trong thân. Ý nói là nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động. Hay biết được bốn cái này, đó gọi là hành giả, hành thiền. Đơn giản như vậy. Đây là những lời đầu tiên mà gặp gỡ với quý vị, và mong rằng quý vị cố gắng đặt niềm tin nhớ Đức Phật rồi, và quý vị cố gắng trong khóa thiền này, tùy quý vị nguyện một ngày, hai ngày hoặc 10 ngày, đó là sự cố gắng, không phải là 100%. Cố gắng hết mình, được bao nhiêu chấp nhận lấy bao nhiêu, được bao nhiêu chấp nhận. Vì chúng ta lại tập hướng tâm, hướng tâm trở về với bây giờ, hướng tâm trở về với ta. Và khi hướng tâm trở về với ta được rồi, học một chữ chánh niệm. Chánh niệm, chánh nghĩa bây giờ, trúng niệm, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Cái gì xảy ra trong thân này, chúng ta ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Hay là biết, biết, biết, biết, biết, biết, biết. Đó một chữ đó thôi. Vấn đề quá khứ tương lai, chúng ta hạn chế tối đa. Vì chúng ta vừa khóa thiền, khi mà khóa thiền, gọi là thiền tứ niệm xứ, sư nói cả, hướng với thân của chúng ta. Đức Phật dạy, có đặt niềm tin như ngày, coi lại trong thân chúng ta có bốn. Coi trong thân chúng ta có cái gì? Đức Phật dạy, bản chất của tứ đại. Thứ hai, trong thân chúng ta có cảm giác. Thứ ba, trong tâm chúng ta đó là cái tâm. Và trong thân của chúng ta là pháp. Như vậy, khi hành giả ngồi thiền, cứ trở về với thân, thì quý vị tâm quý vị trở về bốn đặc tánh của pháp này, luôn luôn nó trổ, nó trổ, nó trổ. Và chánh niệm cứ theo dõi ghi nhận, thì gọi ghi nhận có bao nhiêu đó thôi. Đó là lời ngỏ của sư. Và trong khóa thiền này, mong rằng quý vị thấy được cái gì mà quý vị mong muốn hồi nào tới giờ. Mong muốn gì? Mong muốn sự an vui, hạnh phúc. Sự an vui, hạnh phúc không ngoài hiện tại. Qua hiện tại không ngoài ở trong thân, trong tâm, dù nó ở thâm sâu ở trong thân, trong tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn thấy thâm sâu ở trong thân, đó là hiện tại, chúng ta sẽ có sự an vui, hạnh phúc trong đó đó. Cái sự thâm sâu ở trong thân, ở trong tâm của chúng ta. Hai pháp này luôn luôn không rời nhau. Thân tâm. Như vậy, khi đi một chữ thôi, biết tôi đang đi. Khi ngồi, biết tôi đang ngồi. Đứng, biết đứng. Nằm, đang nằm. Luôn luôn là biết. Như vậy biết cái gì? Sư Mới Vừa nói bốn chất thế này. Đối tượng đầu tiên là cái đặc tính của gió, hơi thở. Không có hơi thở 3 phút là chúng ta chết rồi. Không quên vật thực đầu tiên là hơi thở. Một ngày đem nước vô mấy lần quy nhớ, đem đất vô mấy lần quy nhớ, Nhưng mà cái gió thiên nhiên mà chúng ta tự động oai mượn của thế gian này, tự động nó cho chúng ta, ngoài cái sự cố gắng, giống như đất và nước, chúng ta phải đem vô, rồi mất thời gian, mất nghị lực rất nhiều. Cái đặc tính một cái gió cho chúng ta tự do, nó đem lại cho chúng ta để chúng ta hưởng. Mà nó cho tự do bao nhiêu, một ngày nào nó cũng tự do nó đi bao nhiêu. Thì cái điểm này chúng ta phải học được một cái vật thực là hơi thở. Thiếu nó trong 3 phút là chúng ta chết rồi. Và nếu chúng ta trong 3 phút đồng hồ, chúng ta hưởng cái này đầy đủ trong 3 phút, quý vị thấy sự an lạc của tâm linh. Mà thấy rằng trong 3 phút đồng hồ, hoặc trong 3 giây đồng hồ, mà tâm có sự hay biết được như thế nào gọi là đặc tính của gió, sự chuyển động của gió. Đây là một tiến trình tâm linh mà Đức Phật khám phá ra. Hôm qua sư tới đây, một phương tiện của hàng không sau vết. Và sư từ qua thần đốn tôi qua Cali cũng từ một cái hàng không, phương tiện đi trong vùng thế giới này. Đức Phật khám phá ra một cái hơi thở của chúng ta, mà chúng ta theo dõi nó tới đâu, tới cõi trời sắc giới, vì tưởng tượng. Và nếu một hơi thở này mà chúng ta lãnh hội được, hơi thở này không phải là của mình, thật là vô ngã, quý vị tới Niết Bàn. Quý vị tới Niết Bàn. Đây là kinh nghiệm. Cũng như hôm qua sư đi, khi đi rồi máy bay nó đây này, tôi đi tới San Diego, nó tuyên bố đi San Jose, và nó cho biết có sự xảy ra, đây là con đường phải đi ra, đây là chỗ lấy hơi thở, chỉ hết, đây là cái chết. Một là ông chết, ông chết là ông sẽ sống, ông sẽ tới đó. Vì nghĩ như thế nào? Luật, nó không bao giờ bỏ luật. 100, 1000 hàng không luôn luôn nói đây là đi tới, và trước khi chết tôi không biết được sẽ có cái sự xảy ra đó để chết. Và nó chỉ cách để cứu mình bằng cách nào? Đức Phật cũng dạy như vậy. Hơi thở này, hơi thở là gió, và đưa chúng ta, một là chúng ta sống cho nhà nhớ, và chúng ta hiểu nó được rồi đặc tính, nó đưa chúng ta tới cõi trời sắc giới. Đó là hơi thở của mình, A Tỳ Đàm đó. Vì chỉ theo thôi, theo hơi thở một cách tự nhiên, theo dõi một cách tự nhiên, quý vị để cảm giác cái tự nhiên nó đưa tới quý vị thấy gì? Quý vị thấy mất buồn mới lo ở trong cõi thế gian này có một cái sự thăng bằng, dễ chịu. Cái cõi đó cõi gì? Và nếu quý vị theo dõi, quý vị hiểu rõ một giây mà theo dõi rõ nó thấy như thế nào, giống như bay nó nói chết, ông thì chết, hơi thở chết, tôi đi khỏi, ông hiểu như thế nào, tôi sẽ đi khỏi, nó tôi không bay đâu, mình gặp nhau còn bay bay mình đi, nó không nói như vậy. Nà, như vậy khi mà vô ra, không biết trong giây phút nào tiết chợt, cái này sự thật nó là vậy. Đó là cái vị tới cõi của Phật. Cõi của Phật ra là Niết Bàn. Y nói là thấy gió này là vô ngã, giống như khoa học nó nói nữa, cuối cùng ông đi đâu hết thầy, đây là vô ngã. Nhưng cuối cùng tới đây đặt niềm tin và hiểu luật nhân quả. Quý vị hiểu cái gió này như vậy, chỉ thấy đó là kinh nghiệm gió thôi, một cái bản chất của gió thôi là quý vị thấy Niết Bàn. Vậy đó, cho nên là gió là vô ngã. Đây là lý thuyết. Mời quý vị trở lại với sự thực hành trong khóa thiền này, đã quý vị cứ như vậy Như vậy đối tượng đầu tiên sư nói trở lại với bản thân chúng ta, cái bốn niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong đó đối tượng đầu tiên là tâm ở trong tứ đại đất nước lửa gió, phải kinh nghiệm một đại nào là quan trọng nhất? Thông đại gió. Như vậy quý vị chỉ thấy thôi, ngồi thì theo dõi một cách đơn thuần thôi, một cách tự nhiên, theo dõi gió một cách tự nhiên, không ép, không cố gắng. Và khi đi cũng vậy, đi một cách tự nhiên, có công thức đi. Quý sư sẽ chỉ quý vị đi thêm để hướng dẫn tâm chúng ta ở trong hiện tại có bao nhiêu đó thôi. Như vậy một cái đặc tính này nè, một cái đặc tính nổi bật nhất mà khoa học nó tìm ra, Đức Phật hơn khoa học hơn 2000 năm. Một đơn thuần, một cái đơn giản mà quý vị hiểu được cái đặc tính của gió. Mà không biết trong giây phút nào quý vị hiểu là quý vị gặt hái được sự an vui ngay trong kiếp sống này. Đó là quả báo của sa môn vậy. Vậy thì tới giờ phút này cũng vừa tới giờ của quý vị trong buổi sáng ở tại đạo tràng này. Cái lời ngỏ của sư cùng với quý vị trong ngày gặp gỡ đầu tiên, và sẽ gặp quý vị trong khóa thiền này nhiều hơn. Chúc quý vị cầu nguyện hồng ân tam bảo và quay lực chư thiền trong khắp thế giới ta bà, nhất là chư thiền ngự tại Như Lai thiền viện này, hỗ trợ quý vị được sự an vui và tinh tấn tu hành, mau chứng ngộ đạo quả ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.